Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, bức lui Nhiếp Phong. Đoạt được Trầm Thủy Ngư Vương. Hưu, mà liền tại Nhiếp Phong tránh lui ở giữa. Cố Thành lập tức xuất thủ. Phá phong chặt, một đường bén nhọn đao mang trong nháy mắt nở rộ. Xẹt qua trọng trọng sóng nước. Cấp tốc hướng về phía Trầm Thủy Ngư Vương chém tới. Xùy, giờ khắc này, Trầm Thủy Ngư Vương thân hình khẽ động. Nhanh chóng tránh thoát lần công kích này. Bất quá ánh mắt của nó âm trầm xuống. Cực kỳ hiển nhiên, đối với Cố Thành đánh lén cảm thấy rất là phẫn nộ. Giờ khắc này, Trầm Thủy Ngư Vương lập tức phẫn nộ rồi. Thúc giục bản thân thiên phú đặc thù. Dầm dầm dầm. Một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố lập tức oanh minh mà đến. Như là một trận lôi đình đang lóe lên. Chung quanh thủy quang toàn bộ tản ra kinh khủng lôi quang. Tản ra bén nhọn khủng bố chấn động. Nơi xa, Nhiếp Phong sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Cố Thành thế mà ở phía sau đánh lén. Bất quá khi hắn trông thấy Trầm Thủy Ngư Vương công kích về sau. Thần sắc ngừng lại lúc hưng phấn. Bởi vì một chiêu này. Thật sự là quá cường đại. Đối mặt với cái này nhất công kích, hắn nhưng là chịu không ít đau khổ. Cho nên, Nhiếp Phong rất muốn gặp đến cái này tên phía sau kẻ đánh lén bị chém trúng cảm thụ. Lúc này, Cố Thành cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ. Thần sắc hơi đổi, loại công kích này so phổ thông Trầm Thủy Ngư trọng lực áp chế. Kinh khủng rất nhiều. Bất quá, Cố Thành cũng không có tránh né. Mà là thúc dục thể nội khổng lồ tinh thần niệm lực. Nhắm ngay Trầm Thủy Ngư Vương. Hung hăng oanh kích đi. Xùy. Trong nháy mắt, Cố Thành bị đánh trúng. Thân thể của hắn một trận gấp rối. Ước chừng 3 giây về sau. Cái này mới khôi phục lại. Mà lúc này, Trầm Thủy Ngư Vương cũng là bị cỗ này tinh thần niệm lực oanh trúng. Nhưng sau một khắc, nó chính là hoàn hảo như lúc ban đầu. Chờ đúng là giờ khắc này. Khống thú năng lực đồng hóa. Cố Thành nhẹ tiếng gầm nhẹ. Cái gọi là tinh thần niệm lực công kích chẳng qua là Cố Thành một loại che đậy người thủ đoạn mà. Thôi, Cố Thành cũng không cho rằng. Ứng phó Trầm Thủy Ngư Vương có thể giống phổ thông Trầm Thủy Ngư dễ dàng như vậy. Hắn chân chính sát chiêu là khống thú đồng hóa. Một loại lợi dụng khống chế sinh vật đạt tới khống chế đồng loại sinh vật năng lực. Ầm ầm, kèm theo Cố Thành nhẹ tiếng gầm nhẹ. Lập tức, một loại ba động kỳ dị từ phổ thông Trầm Thủy Ngư trên người phát ra. Cấp tốc khuếch tán đến Trầm Thủy Ngư Vương trên thân thể. Giờ khắc này, Trầm Thủy Ngư Vương tựa hồ bị ảnh hưởng tới một lần. Tinh thần niệm lực khống thú. Cố Thành không chút do dự. Lần thứ hai thúc giục tinh thần niệm lực công kích. Bởi vì hai loại khác biệt thế công. Rất nhanh. Trầm Thủy Ngư Vương liền bị khống chế lại. Lúc này, Cố Thành một tay lấy hắn bắt lấy. Sau đó trong nháy mắt thu vào hệ thống trong không gian. Nơi xa, Nhiếp Phong có chút mộng. Hắn rõ ràng nhìn thấy Cố Thành bị chém trúng. Có thể ngay sau đó Trầm Thủy Ngư Vương liền bị bắt. Đây hết thảy thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không có phát hiện Cố Thành là dùng phương pháp gì ứng phó Trầm Thủy Ngư Vương. Bất quá sau một khắc, thần sắc của hắn chính là phẫn nộ rồi lên. Mau buông xuống Trầm Thủy Ngư Vương. Nếu không thì giết ngươi. Nhiếp Phong ánh mắt âm trầm. Bởi vì Trầm Thủy Ngư Vương đại biểu tài phú thật sự là quá trọng yếu. Xa hoàn toàn không phải bình thường Trầm Thủy Ngư đủ khả năng so sánh. Một khi thu được Trầm Thủy Ngư Vương. Chỗ có thể có được giá trị thật sự là quá lớn. Đây chính là đại biểu cho một môn thủy hệ thần thông A. Dù cho là S cấp bậc cường giả, cũng đều động dung. Trầm Thủy Ngư Vương thần thông, tất nhiên là càng cường đại hơn. Lan, nhưng mà, Cố Thành ngẩng đầu, đáp lại hắn chỉ có cái này lạnh như băng một chữ. Nghe vậy, Nhiếp Phong lập tức giận, bá một tiếng. Một đường sáng chói đao mang trực tiếp đâm phá hư không? Hướng về Cố Thành bổ ngang mà đến. Cố Thành cười, mắt lộ ra mỉa mai. Nếu là Nhiếp Phong tại thời kỳ đỉnh phong, như vậy hắn có lẽ sẽ còn nhìn thẳng vào. Nhưng mà, lúc này Nhiếp Phong đã sớm tình trạng kiệt sức, thực lực không bằng lúc đầu ba thành. Cố Thành nhẹ nhàng vung ra một đao. Đao mang lóe lên, trước mặt công kích trong nháy mắt tan vỡ. Đồng thời, Nhiếp Phong thân hình nhịn không được hướng lui về phía sau lại một bước. Đáng giận, trong nháy mắt, Nhiếp Phong thần sắc biến. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Cố Thành thực lực hoàn toàn không thua gì hắn. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, Nhiếp Phong tự nhiên không sợ. Mà ở cùng Trầm Thủy Ngư Vương sau khi chiến đấu, hắn bản thân đã suy yếu tới cực điểm. Bởi vậy, đối mặt với Cố Thành, hắn hôm nay đã hoàn toàn không có sức đánh một trận. Trong nháy mắt, Nhiếp Phong manh động thoái ý. Hưu, Nhiếp Phong nhẹ phất ống tay áo, trực tiếp quăng về phía trước mặt một cái thông thường Trầm Thủy Ngư. Bởi vì đã mất đi Trầm Thủy Ngư Vương, những cái này thông thường Trầm Thủy Ngư thủ hạ tự nhiên rất dễ dàng liền bị khống chế lại. Sau một khắc, Nhiếp Phong thân hình chính là nhanh chóng nhanh rời đi. Nơi xa, Cố Thành cũng không có ngăn cản. Bởi vì, liền ứng song song đều bị gia tộc ban cho có thể uy hiếp một cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú dị. Bảo, giống Nhiếp Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, Cố Thành có thể sẽ không tin tưởng không có gia tộc ban cho trọng bảo. Tại không có sinh tử thù hận phía dưới, Cố Thành cũng không quá nguyện ý trêu chọc dạng này thế hệ thứ hai. Dù sao, ở đối phương không có bại lộ át chủ bài phía dưới, Cố Thành cũng không muốn rước họa vào thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thành chính là lợi dụng Trầm Thủy Ngư Vương đem còn dư lại phổ thông Trầm Thủy Ngư khống chế. Tại khống thú đồng hóa năng lực phía dưới, rất nhanh, chung quanh phổ thông Trầm Thủy Ngư toàn bộ đều bị khống chế lại. Cố Thành cẩn thận khẽ đếm, lại có 8 đầu phổ thông Trầm Thủy Ngư. Lúc trước bản thân thu hoạch một đầu thì tương đương với 9 cái phổ thông Trầm Thủy Ngư. Nếu là lại tăng thêm mới vừa rồi bị Nhiếp Phong lấy đi một cái phổ thông Trầm Thủy Ngư, vậy liền dòng dã 10 đầu Trầm Thủy Ngư a. Bất quá tuy nói tổn thất một đầu phổ thông Trầm Thủy Ngư, nhưng là mình chẳng những thu được một cái Trầm Thủy Ngư Vương, còn thu hoạch 9 cái phổ thông Trầm Thủy Ngư. Cố Thành suy nghĩ một chút liền cười, thật sự là đắc ý a. Đem những cái này Trầm Thủy Ngư toàn bộ phòng đưa tại hệ thống không gian về sau, Cố Thành chính là an nhiên rời khỏi nơi này, về tới ngoài hang động mặt. Hắn nhìn qua nước biển chung quanh, mặc dù biết rất rõ ràng ở nơi này cỡ nhỏ trong thế giới nước còn có một chút rải rác phổ thông Trầm Thủy Ngư, nhưng là Cố Thành cũng không định đem nó lấy đi. Dù sao mình có thu hoạch lớn nhất, lại thu lấy những thứ khác Trầm Thủy Ngư, rất dễ dàng liền sẽ khiến người khác chú ý. Nhưng trọng yếu hơn là tu luyện thủy hệ thần thông, chỉ cần một cái Trầm Thủy Ngư làm phụ trợ liền vậy là đủ rồi. Cố Thành đã quyết định muốn lợi dụng Trầm Thủy Ngư Vương tiến được tu luyện, còn dư lại 8 đầu Trầm Thủy Ngư hắn đều sẽ tiến hành bán ra ngoài, hoặc là đổi thành tiền tài, hoặc là đổi thành đối với mình hữu dụng tu luyện vật dụng. Đi tới cỡ nhỏ thủy thế giới cửa vào trước, Cố Thành nhẹ nhàng một nhảy qua. Sau một khắc, não hải một đen, Cố Thành chính là đi ra phía ngoài. Ánh mắt nhìn một cái sau lưng cửa vào vòng xoáy, nhìn xem chung quanh không ngừng có người tiến vào, cùng đi ra thân ảnh. Cố Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Cố Thành chính là cách xa cái này cỡ nhỏ thủy thế giới lối vào. Lần này thu hoạch cực kỳ làm người vừa lòng. Lần này không gian đặc thù hành trình quả thực là chuyến đi này không tệ. Chẳng những thu được dẫn thần thảo, sắp rèn đúc hoàn mỹ căn cơ, còn thu được Trầm Thủy Ngư Vương, có tu luyện thủy hệ thần thông tạo hóa. Tương lai, thực lực của mình tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.